Yêu người IQ cao. Chương 5, góc truyện audio.com. Yêu người IQ cao. Phần 5, hôm đó về, Bình Chiết chả nói năng gì nhiều. Cũng chả kể xem buổi hẹn hò hôm đó ra sao. Nhưng nhìn cái bộ mặt não tình của bọn nó, chúng tôi hiểu rằng, đường đến trái tim em thư của nó giờ đây đã xa vời vợi như cái con đường tiến lên đa đảng ở cái xứ này. Nói về bọn giờ người ấy nhiều rồi nhỉ. Giờ nói về tôi đi. Trong suốt quãng thời gian mấy thằng con rời kia lao đao trong vòng xoay tình ái, tôi cũng đâu có ngồi yên. Tôi cũng quẩy tương bừng đấy chứ. Có điều tôi quẩy một cách có bài bản và kín đáo hơn bọn nó nhiều. Lên đại học, tôi ở trò cùng thằng em họ Đằng ngoại hơn tôi 2 tuổi. Họ ngoại tôi là họ Nguyễn Kim. Con trai họ này nổi tiếng ở làng bởi hai thứ, bài bạc và sát gái. Thằng em họ tôi, tạm gọi là Cương đi, Nguyễn Kim Cương, mang đặc trưng nổi bật của dòng máu Nguyễn Kim. Bài bạc thì thôi không nói đi vì nó chả liên quan đến câu chuyện này. Chúng ta tập trung vào cái sát gái của nó. Hồi bé mới chỉ nghe đồn thằng cu này nổi tiếng khắp trường cấp 3 vì tán đổ cô giáo chủ nhiệm. Song khi quyết định để tôi ở trò cùng nó, bố mẹ tôi đã gọi tôi vào, vô cùng lo lắng mà dặn dò tôi rằng, con lên trên đấy, ở với thằng Cương, cái gì hay thì con tiếp thu, đừng hùa theo thói hư tật xấu của nó mà hỏng người con ạ. Lúc đó tôi tự tin mà cho rằng nửa dòng máu Nguyễn Kim trong tôi là gen lặn rồi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ sã ngã để tai tiếng như 18 năm qua mình đã từng. Ấy vậy mà lên học được hơn tháng, thấy mấy thằng bạn xoắn hết cả quẩy lên lo tán gái. Tôi lại thầm hy vọng nửa dòng máu Nguyễn Kim nhanh nhanh mà thành gen trội đi để tôi kiếm được gấu mà vênh váo với đời. Nhưng thật đau xót là nửa cái dòng máu đấy nó lặn mất tiêu rồi thì phải. Suốt mấy tháng trời tôi chả bắt được con cá nào cả. Cá sấu cũng không, tuyệt nhiên không, ngược lại. Thằng Cương không hiểu nó dùng bùa ngải gì mà tôi lên đấy khoảng 2 tháng mà tuần nào cũng thấy nó dẫn về một em mới. Trẻ có già có, xinh có xấu có, béo có gầy có, mà em nào cũng quyện nó như thể xa nó một giây thôi là tận CMN thế ấy. Chỉ khổ cho thằng FA như tôi, đêm nào cũng phải đeo tai nghe để hạn chế âm thanh lạ phát ra từ phòng nó. Với những thể hiện như thế, tôi không thể không tin rằng thằng Cương là bậc đại sư trong đạo tạn gái. Nó đã ở một cảnh rời xuất thần nhập hóa mất rồi. Vậy nên nếu tôi quyết định tầm sư học đạo, thì không sư nào thích hợp hơn là thằng cu Kim Cương này cả. Không khó khăn như tôi tưởng, vừa nghe tôi đặt vấn đề xin học cách tán gái. Thằng Cương nói luôn, tưởng gì chứ anh em trong nhà, anh có khó khăn gì em sẽ giúp ngay. Bí kíp tán gái thì nhiều mà thiên biến vạn hóa, không phải ngày một ngày hai mà em có thể truyền thụ hết được cho anh. Tông quan thì gồm có 3 bộ, bộ 1 là siêu cấp bí kíp, không thể luyện được chỉ có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Bộ 2 là trung cấp bí kíp, tốn rất nhiều thời gian và cả may mắn mới có thể luyện thành nhưng một khi đã luyện thành thì độc cô cầu bại. Bách chiến bách thắng, bộ 3 là hạ cấp bí kíp. Dễ học, dễ áp dụng nhưng phải tùy từng loại đối tượng và không chắc thắng 100. Anh muốn học bộ nào? Tôi đáp, thì ông phải nói cụ thể từng bộ thì tôi mới biết mà chọn được chứ. Bộ 1 là như nào? Cương nói, tinh hoa ở trong bộ 1 gói gọn trong 3 từ. 1 là đẹp trai, 2 là đẹp trai, và 3 cũng là đẹp trai. Một khi anh đã đẹp trai thì éo cần làm gì gái nó cũng đổ. Có điều cái này là do bẩm sinh, không thể cưỡng cầu được, ví như anh, cha mẹ sinh ra đã gầy gò ốm yếu, mặt quắt tai rơi, mắt híp mũi to, chắc chắn là muôn đời không bao giờ luyện được. Tôi tiêu nghỉu hỏi tiếp, vậy còn bộ 2, Cương nói, bộ 2 cũng chỉ gói gọn trong 3 từ, 1 là giàu, 2 là giàu và 3 cũng là giàu. Bộ này có một số trường hợp giống bộ 1, đó là những thằng sinh ra đã giàu. Và bọn này thì cũng éo cần làm gì gái nó cũng đổ. Nhưng bản chất thì 90, người sinh ra trên thế giới này đều không giàu. Thế nên để luyện được bộ này cần thiết phải rèn luyện tu chí làm ăn. Nhanh thì 20 năm, lâu thì 40 năm sẽ giàu, lúc đó cũng sẽ đạt được trình độ nhất hô bách ứng. Cái xếp hàng theo không xuể, tỷ như anh bây giờ mới bắt đầu luyện, em xét tư chất và điều kiện căn bản. Mẹ giáo viên bố bộ đội của anh nếu giả sử anh có mắc may mắn thì ước chứng xấp xỉ 70 tuổi sẽ thành tài. Lúc đó mới có thể thỏa thuê vui đùa trăng gió. Tôi giật bắn mình quát. Chú điên à, đến lúc đó có đưa Angela Jolie đến trước mặt anh cũng gác kiếm quy hàng thôi. Cương cười đáp, nãy giờ trêu anh thôi. Thật ra tán gái cũng không có gì quá khó. Bộ ba mà em nói thực ra cũng rất đơn giản. Anh nhớ cho rằng, muốn tán được gái có hai việc phải làm và hai việc nhất quyết không được làm. Hai việc cần phải làm là, tạo được ấn tượng tốt đẹp ban đầu, quan tâm chân thành, hai việc nhất quyết không được làm là, không bao giờ được tỏ tình, luôn giữ mình nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Nói đoạn nó giải thích chi li từng việc một cho tôi. Đoạn này tôi xin lược bớt không nói rõ ở đây. Chuyện này ngày càng có nhiều anh em đồng nghiệp và cả bạn gái vào đọc rồi. Nói ra hết sợ lộ bài. Không tán gái được tiếp. Anh em thông cảm, sau khi truyền khẩu quyết, thằng Cương còn dạy tôi thực hành bằng cách dẫn tôi đi xem nó tán gái trực tiếp cũng như cho tôi xem nó tán gái qua Yahoo chat. Quả thực là mở mang tầm mắt mà. Sau một tuần tu luyện, tôi quyết định xuất sơn, cách trương.